Xa xa truyền đến tiếng hô kỳ kỳ quái quái, Diệp Húc chứng kiến một con ưng xà từ trong núi sâu bay ra, mang theo một cỗ khí tức man hoang cuồng dã, bay qua bên cạnh lâu thuyền, thân hình uyển chuyển, dài đến hơn 1000 thước, vũ mao cực kỳ cấu lệ. Ưng xà khổng lồ này có con mắt như viên ngọc lục bảo bảo thạch cự đại, đứng ở cạnh lâu thuyền, mắt to nháy động, trong miệng phát ra tiếng người ồm ồm nói. Đệ tử mới tới, thoạt nhìn có vẻ rất ngon miệng, mọi người bị dọa đến hồn bất phụ thể, ưng xà cặc cặc cười quái dị, hướng xa xa bay đi. Yêu thú thượng cổ dị chủng từ trong núi sâu bay ra ngày càng nhiều, có xuân một hùng tranh, ly vẫn, mặc dao, quỳ ngưu, trọn vẹn hơn 10 loại, có xa xa hướng lâu thuyền nhìn thoáng qua, có là bất chấp quy tắc trực tiếp nhảy lên trên thuyền, vơ vét tài sản mọi người, ép bọn họ nôn ra máu mà cung phụng, còn có hào hoa phong nhã, một bộ dạng rất có lễ phép. Mấy vị trưởng lão từ trong khoang thuyền đi ra, đem những thượng cổ dị chủng này xua tan, cười nói. Những người này cũng không ác ý, các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ là mỗi lần ma tông ta có đệ tử mới đến, bọn họ đều đến để vơ vét tài sản nhằm ra uy với các ngươi. Thiệt nhiều vu hồn giới, đột nhiên có người thất thanh nói. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Chỉ thấy từng tòa thanh sơn đỉnh núi, đứng sừng sững từng tòa cao lầu, những cao lầu này phần lớn là 6-7 tầng, 8 tầng cũng có, lâu thể tươi sáng, mỗi một tầng lầu các đều là một tiểu thế giới, bên trong thanh sơn thủy tú, linh lung diễm lệ, nhìn thất cực kỳ rõ ràng. Đây là một dãy vu hồn giới san sát nhau, là do ngọc lâu của cao thủ ma tông sau khi chết biến thành, khác với vu hồn giới ở Mã Đạp Hồ, những vu hồn giới này cũng không có thiết hạ cấm chế, bởi vậy có thể xem thấu. Cách chương.